Đạo trưởng tiên sinh, chương 94, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những ký ức liên quan đến đạo nhân kia. Trong đầu xà quái cũng chỉ có một ít đoạn ngắn. Xà quái khi ấy vốn là trốn trong một khe vực sâu. Dựa vào khí tượng hỗn độn giao nhau giữa nơi đó và thế giới hư mà may mắn tránh được trận sấm sét khai quốc năm xưa. Nhưng cũng đã vỡ nội đan. Đứt đuôi sắp hấp hối. Lúc ấy đạo nhân đi ngang qua. Phát hiện xà quái. Đạo nhân kia thấy xà quái là con yêu cuối cùng còn tồn tại trước thời kỳ lập quốc. Vì thế nảy lòng tham. Vừa lừa dối vừa dụ dỗ. Cuối cùng đạo nhân dùng một viên hoàng tuyền tử châu năm đó lão ngẫu nhiên có được lúc đột nhập địa phủ để cứu xà quái. Nhưng bởi vì từ đó về sau thiên đạo đã không dung tha cho yêu. Đạo nhân tìm cách luyện một con lệ quỷ áo đỏ và một bà lão tóc bạc. Dung nhập thành một thể với xà quái. Xem như miễn cưỡng bảo tồn yêu thân cho xà quái. Mà điều kiện để được cứu chính là xà quái phải giao cho đạo nhân vỏ rắn 10 năm mới lột một lần của gã. Hằng ngày cũng phải cung cấp một lượng máu rắn nhất định. Hơn nữa còn phải ở tại thế giới hư giúp đạo nhân quản lý hư. Mà còn phải cung cấp thần hồn con người cho đạo nhân. Cũng không phải đạo nhân không có bản lĩnh trực tiếp thu lấy thần hồn của người sống. Chỉ là muốn trốn tránh thiên đạo mà thôi. Trước có những phàm nhân được hư thay thế. Lại có được giấy mệnh của sổ sinh tử. Sau có xà quái ở thế giới hư dùng cách đặc biệt đem hai hồn sáu phách dùng nước hoàng tiền rửa sạch sinh khí hóa thành hồn bị ô uế. Sau một loạt thao tác. Lúc này mới có thể hưởng dụng thần hồn con người mà không bị lây dính nghiệt khí. Tuy rằng hồn không đầy đủ, nhưng có còn đỡ hơn không? Xà quái có quyền kiểm soát tuyệt đối với những hư đã đến thế giới hiện đại thay thế con người. Hạ Tuy nhìn vào danh sách cố ý nhớ kỹ. Việc làm 26 năm trước của đạo nhân. Đó cũng là sau này xà quái nghe đạo nhân kể lại. Chỉ nói là đêm nhìn thiên tượng. Biết được có một đứa trẻ vận thế ngập trời sắp Giáng sinh. Vì thế nhờ xà quái giúp đỡ chuẩn bị vài thứ. Trước tiên đạo nhân khiến hạ lão gia bộc phát bệnh nặng mà chết. Chuyện sau đó thì dễ rồi. Tìm được hạ gia lão thái thái. Chậm rãi tiếp cận chiếm được lòng tin. Chờ mấy năm sau hạ tuy chuyển thế Giáng sinh. Sau đó dụ dỗ hạ lão thái thái lo lắng cho hạ gia đang dần xuống dốc. Cuối cùng tự động dẫn đến trước mặt lão. Đại hòa thượng giả vờ do dự một phen. Cuối cùng mập mờ bảo hạ lão thái thái phải giơ tay lên thề với trời. Đồng ý dùng khí vận trên người cháu trai nhỏ hạ tuy đổi cho hạ gia ngày một thăng tiến. Lúc ấy hạ lão thái thái thân là bà nội của hạ tuy. Còn là người nắm quyền ở hạ gia. Có lời thề của bà. Đại hòa thượng đã có thể thuận lợi hành động. Ngoài mặt đại hòa thượng làm ra vẻ bị lòng thành của hạ lão thái thái đả động. Bất đắc dĩ, liền dùng bút tước đoạt số mệnh của hạ tuy, lại lén lút dùng uế khí làm ô uế thần hồn. Đáng tiếc đại hòa thượng cho hạ lão thái thái không phải là số mệnh thật sự. Chẳng qua đó là những vận khí giả nhiều năm lão lừa gạt có được. Chỉ chờ hạ gia phất lên giữa trời sẽ đột ngột như nỏ mạnh mất đà lao mạnh xuống sự nghiệp tiêu tan. Đại hòa thượng bởi vì luyện hóa số mệnh có chứa ánh sáng công đức của hạ tuy mà bị phản phệ. Thương thế ngày càng nghiêm trọng. Hạ lão thái thái tìm tới. Đại hòa thượng chỉ nói mình nghịch thiên cải mệnh. Mạng của cháu trai nhỏ của bà quá cứng. Khác chết cha mẹ của nó. Lúc này mới có việc sau đó hạ lão thái thái lại đối xử với cháu trai như kẻ tử thù suốt hơn 20 năm. Đến nay lão thái thái đã vô cùng tin tưởng chuyện này. Còn dụ dỗ hạ phong năm xưa trẻ người non dạ cũng tin theo mình. Nhưng cố tình không thèm nghĩ đến tất cả mọi chuyện bắt đầu là do bà ta gây ra. Hoặc là nói không phải thèm nghĩ, mà là không dám nghĩ. Hạ tuy nhìn thật rõ ràng, mở mắt ra giấu tay biến đổi, lấy ra một sợi chỉ hồng có treo chuông đồng trực tiếp trói xà quái lại. Chuẩn bị mang ra khỏi thế giới hư, Thứ nhất, trên người nó vẫn còn đầu của bà lão. Thứ hai, sau khi xà quái ra ngoài, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách để cầu cứu đạo nhân kia. Ngược lại càng dễ cho Hạ Tuy tìm người. Mặc dù Hạ Tuy chưa nhìn thấy đạo nhân kia, nhưng đạo nhân đã có thể trốn tránh thiên đạo nhiều năm như vậy. Có thể thấy công phu trốn tránh dĩ nhiên lợi hại. Một người trong tuyệt cảnh như vật lại có thể tự sáng tạo ra cách cướp đoạt khí vận của người khác để dưỡng thương. Trong giới huyền học cũng coi như có năng lực. Hạ Tuy không dám lơ là. Hạ Tuy xách xà quái ra ngoài hội hợp với bọn Hạ Dạ và Tiểu Hắc. Sổ sinh tử vẫn ở trong ba lô của Hạ Tuy. Lúc này trực tiếp xem qua những tờ giấy mệnh liên tục gia tăng trong bụng mình. Nói cho Hạ Tuy biết những hư đó đã bị ném vào địa phủ. Bản thân hư chứa một hồn một phách của con người. Lần này cho bọn họ vào địa phủ. Những người còn sống có ba hồn bảy phách, chỉ còn lại hai hồn sáu phách. Còn một hồn một phách dung hợp với hư. Hạ Tuy cũng không rõ đây là chính là bọn họ. Hay là không có liên quan gì đến bọn họ. Xem trong danh sách. Tổng cộng có hơn 100 người đã hồn phi phách tán. Biến mất không còn thấy tăm hơi. Hạ Tuy thở dài một tiếng. Nhưng cũng bất lực. Sau khi hội hợp với Tiểu Hắc và Hạ Giả. Xách xà quái quay về biệt thự của Giang Húc. Nhả hạt gỗ hòe ra. Khai mở huyệt khiếu dương khí trên người. Lại từ mặt gương kia thuận lợi quay về thế giới thực. Còn thế giới hư sau này sẽ trở thành thế nào? Sổ sinh tử chỉ nói một câu sâu xa. Thiên cơ bất khả lộ. Tuy rằng Hạ Tuy có chút nghi ngờ bản thân sổ sinh tử cũng không thể nói rõ được. Nhưng sau đó hắn đã khai đàn nghĩ cách viết biểu thư bẩm báo cho trời đất. Thiên đạo tự có sắp xếp. Bọn người Hạ Tuy ở trong thế giới hư khoảng mấy giờ. Lúc này đã là nửa đêm về sáng hơn 3 giờ. Hạ Tuy xách đuôi rắn của xà quái ném ra. Mang theo Tiểu Hắc và Hạ Dạ từ trong gương nhảy ra. Ở thế giới hiện thực cũng đã 3-4 giờ sáng. Dòng chảy thời gian của hai bên có vẻ tương đồng với nhau. Một âm thanh nặng nề vang lên. Giang Húc cố ý chờ ở bên ngoài nhất thời cả kinh. Cơn buồn ngủ bị dọa chạy mất. Đứng lên đi về phía phòng tắm. Lúc tới cửa thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ kinh hô lên một tiếng, lui về sau mấy bước. Có thể làm cho người phụ nữ như Giang Húc sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Mặc dù chỉ một tiếng, nhưng đã rất hiếm có rồi. Chủ yếu bởi vì cô nàng vừa ngủ gật chưa lấy lại tinh thần. Lại một lòng nghĩ Hạ Tuy bình an trở lại. Trong lòng mang theo tâm trạng thư thả. Nhưng không nghĩ tới lọt vào tầm mắt lại là một con quái vật nửa người nửa rắn. Điều này còn phải nói thêm. Dù sao nữ oa cũng là mình người đuôi rắn. Tuy không dễ coi nhưng cũng không đến mức quá đáng sợ. Nhưng mà hình ảnh đột nhiên đập vào mắt Giang Húc lại là nửa người trên trắng bệch, trước ngực toàn là máu cáu bẩn. Trên cổ còn có hai cái đầu. Cái đầu người đàn ông còn mở to đôi mắt dựng thẳng, đồng tử lạnh lùng nhìn về phía cô nàng. Dưới tình huống này mà Giang Húc chỉ bị dọa sợ như vậy. Cũng đã coi như công lực giả vờ rất thâm hậu rồi. Phòng của Giang Húc như một căn hộ. Từ phòng tắm đi ra chính là gian ngoài. Ở đó đặt giá kiếm. Gian ngoài còn thông với một ban công lớn. Lại đi vào một ban công nhỏ mới đến phòng ngủ. Giang Húc ngồi đợi trên sofa ở gian ngoài. Trên bàn trà trước sofa còn để mấy tấm ảnh và giấy tờ. Hạ Tuy vốn tưởng rằng nơi này không có người, cho nên đi ra cũng vội vàng, tiện tay ném xà quái xuống đất, còn bản thân thì đang xoay người dùng nước cọ rửa vài chỗ lấm lem trên người. Tuy rằng lúc đánh nhau Hạ Tuy không bị dính máu rắn, nhưng sau đó lại xách xà quái, khó tránh bị dính một chút, lại từ trên đỉnh bảo tháp nhảy tới nhảy lui, trên người đã rất là lấm lem. Mặc dù không có quần áo sạch để thay, nhưng ít nhất cũng phải rửa tay rửa mặt một chút mới có thể ra ngoài gặp người. Ai biết con rắn kia bị thương nặng như vậy nằm trên mặt đất mà lại còn có thể nhảy soi sỏi như tôm tươi trực tiếp lăn đến cửa phòng tắm. Vừa vặn dọa sợ Giang Húc, tiểu Hắc AO một tiếng uy phong lẫm lẫm từ bồn rửa tay nhảy xuống. Bốn chân dẫm trên người xà quái. Thấy xà quái bị dọa không dám nhúc nhích. Lúc này mới nhìn Giang Húc sủa gâu gâu hai tiếng. Buổi tối lúc ăn cơm chiều người này còn gọi điện thoại bảo trợ lý mua thức ăn cho chó ngoại nhập đến. Đó là lần đầu tiên tiểu Hắc ăn thức ăn cho chó. Cảm thấy mùi vị không tệ. Làm đồ ăn vặt còn tốt hơn so với mớ ngọc trai linh tinh gì đó. Có đi có lại. Bây giờ tiểu Hắc phải an ủi Giang Húc chứ lị. Hạ Dạ cũng tiến lên đạp một cước đá xà quái về phòng tắm. Hạ tuy đang dùng áo lau nước trên mặt, đi ra xem tình hình của Giang Húc. Ngàn vạn đừng để bị dọa cho thần hồn bất ổn. Dù sao nhìn xà quái rất đáng sợ. Xin lỗi, tôi không phát hiện trong phòng còn có người. Sao cô còn ở đây? Hạ tuy nhìn Giang Húc. Giang Húc cũng bị dọa đến mềm chân. Đang dựa vào tường cố gắng chống đỡ. Hạ tuy tiến lên đỡ cô nàng đến sofa. Lúc này Giang Húc cũng không cậy mạnh nữa. Cẩn thận quay đầu nhìn bên phòng tắm một chút. Cả người mềm nhũn được Hạ tuy dìu đến ngồi trên sofa. Tôi vốn nghĩ muốn ngồi đây chờ anh trở lại. Tối hôm qua sau khi mọi người đi rồi ông nội bảo tôi điều tra giúp anh chuyện bên viện dưỡng lão Ngô Sơn Nguyên. Tư liệu vừa được người ta đưa đến đây. Giang Húc đã đọc qua. Sau đó chống đầu tựa vào sofa ngủ gật. Hạ tuy chính là lúc này trở về. Nói xong Giang Húc nuốt nước miếng. Hỏi Hạ tuy, vừa rồi đó là cái gì? Anh bắt từ trong gương trở về. Hạ tuy kể sơ vài câu. Để Giang Húc biết đây là xà yêu là được rồi. Không muốn nói thêm gì nữa. Giang Húc lại tò mò. Hỏi hắn xà yêu tại sao lại có bộ dạng như vậy. Bên cạnh đầu còn có thêm đầu của một bà lão. Bên kia còn có dấu chém rõ ràng. Có phải là rắn ba đầu trong truyền thuyết hay không? Vừa rồi nhìn sơ qua một chút. Giang Húc đã có thể quan sát nhiều tin tức như vậy. Không thể không nói nữ cường nhân cho dù bị dọa đến mềm chân cũng không thể coi thường được. Hạ tuy cảm thấy kỳ lạ. Cái gì là rắn ba đầu trong truyền thuyết? Tại sao hắn chưa từng nghe qua truyền thuyết như vậy? Có điều xà yêu kia có ba đầu cũng đúng. Nhưng là bị người ta luyện chế mà ra. Vừa nói do người luyện chế. Giang Húc lại bắt được trọng điểm hỏi có phải phía sau còn có người. Cách chương.